Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cô bé học sinh đó che miệng kinh ngạc. Thật sự là chị sao à? Cô bé nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Đôi mắt long lanh, ngoài đời chị đẹp quá đi. Lúc nãy ở cửa hàng bên kia, cô gái và bạn đã chú ý đến Lộ Tuệ Tuệ. Hai người nhìn chằm chằm vào cô, càng nhìn càng thấy quen quen, nhất là đôi mắt kia, vừa nhìn là đã nhận ra. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, ngượng ngùng nở nụ cười. Cảm ơn hai em, các em cũng đáng yêu lắm. Hai cô bé kích động nắm tay nhau. Chị đi dạo phố một mình sao à? Sao bây giờ chị lại ở An Thành? Lộ Tuệ Tuệ im lặng, thì thầm nói, đến đây đóng phim. Hà, hai cô bé sửng sốt. Sao tụi em không nghe thấy tin chị đóng phim mới? Lộ Tuệ Tuệ nghe vậy cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Cô trầm ngâm một lát, cẩn thận dè dặt hỏi, mấy em là fan chị thật hả? Đúng vậy, đúng vậy. Cả hai gật đầu, chị quá đẹp, tụi em fan nhan sắc của chị. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Fan nhan sắc cũng không sao, không phải anti-fan là được. Cô nheo mắt cười, cảm ơn mấy em. Cả hai lại hỏi, chị đang bí mật quay phim à? Có thể kể cho tụi em nghe không? Tạm thời thì không, Lộ Tuệ Tuệ thành thật trả lời. Hai cô bé gật đầu thấu hiểu. Vậy, chị cho tụi em chụp một tấm ảnh với chữ ký được không à? Cả hai hứa hẹn. Tụi em sẽ không nói cho ai nghe đâu. Chỉ muốn xin để làm kỷ niệm thôi à? Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Không thành vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô gặp được fan. Vậy nên rất ngạc nhiên. Sau khi ký tặng cho hai cô bé, Lộ Tuệ Tuệ để ý thấy vẻ mặt lo lắng của cả hai. Chủ động hỏi, các em có muốn tìm một góc để chụp ảnh chung không? Hai cô bé gật đầu như gà mổ thóc. Đồng Thanh nói, vâng ạ. Sau khi chụp ảnh chung với nhau, Lộ Tuệ Tuệ đi thanh toán, đồng thời chủ động thanh toán luôn phần của hai cô bé. Thứ cả hai mua cũng không nhiều, giá trị tuy nhỏ nhưng đầy tinh tế. Sau khi dạo một vòng phố ăn vặt, Lộ Tuệ Tuệ đang định tìm một quán dừng chân thì có cuộc gọi đến. Chị Tuệ Tuệ, giọng kích động của Nhạc Nhạc vang lên. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Hạo Minh trả đũa chị rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, cậu ta nói gì? Chị lên Weibo xem đi. Nhạc Nhạc nói, chị hạ lệnh bảo em báo cho chị một tiếng, trước tiên chị về khách sạn đi đã. Hot search vừa mới lên, chị ấy sợ chị ở ngoài gặp chuyện không hay. Được rồi, Lộ Tuệ Tuệ nói, bây giờ chị về ngay. Ở bên phía Lộ Tuệ Tuệ đông đúc, muốn lái xe về cũng khó. Cô lại nhìn app đặt xe trên điện thoại. Phía trước còn tận chục người đang đợi xe. Trong lúc đợi xe đến, Lộ Tuệ Tuệ đăng nhập Weibo bằng tài khoản phụ của mình. Bấm vào hot search, cô thấy tên mình đang chễm chệ ở vị trí thứ 10. Nội dung hot search cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trên đó ghi cô ỷ vào tên tuổi bắt nạt người mới. Chủ đề như rất phổ biến trong cộng đồng những người chuyên hóng drama. Cũng là chủ đề mà họ ghét cay ghét đắng. Lộ Tuệ Tuệ ấn vào xem. Màn hình hiện lên ảnh chụp được gửi từ một tài khoản marketing. Ảnh chụp màn hình là tin nhắn tiết lộ của một cư dân mạng không rõ danh tính. Nội dung đại khái là có một đoàn phim gần đây đang quay ở An Thành. Đạo diễn và dàn diễn viên chính vô cùng xuất sắc, năng lực khỏi bàn, chỉ tiếc rằng có một vai diễn chưa được tiết lộ, do một nữ minh tinh có nhiều xì căng đan trong ngành thủ vai. Bởi vì có nhiều fan phản đối nên đoàn phim vẫn chưa dám công bố nhân vật. Nhưng hôm nay ở trường quay lại xảy ra chuyện, một diễn viên mới tốt bụng vô tình xúc phạm đến cô, bị cô tạt nước bẩn lên người. Còn yêu cầu đạo diễn giúp cô đòi lại công bằng. Cuối cùng, đạo diễn đã chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Xem như mọi chuyện không có gì xảy ra để xoa dịu vấn đề. Ngay sau khi chuyện này được đăng lên, mọi người lập tức chạy đi tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu thông tin, chẳng phải đoàn phim đến An Thành để quay phim chỉ có mỗi bộ Vô Tận hay sao? Như vậy, ngoài Lộ Tuệ Tuệ ra, còn ai là diễn viên mà người người nhà nhà phản đối không cho vào đoàn nữa? Fan của Tống Hạo Minh đều biết cậu ta giành được vai diễn trong phim này. Lúc được đoàn phim xác nhận, họ còn tổ chức rút thăm trúng thưởng trong siêu thoại để ăn mừng. Trong nháy mắt, danh tính hai người trong câu chuyện được tiết lộ. Ngoài việc đưa tin ra, có người còn vào khu bình luận cung cấp ảnh chụp hiện trường. Ảnh vừa được đăng, fan Tống Hạo Minh ngay lập tức bùng nổ. Đó là chồng của họ, là idol của họ, là đứa nhỏ mà họ cưng chiều trong lòng bàn tay. Sao có thể để Lộ Tuệ Tuệ bắt nạt cho được? Hiện tại, Weibo chính của Lộ Tuệ Tuệ đã bị fan của Tống Hạo Minh tấn công. Hot search tràn ngập lời chửi rủa. Bệnh của Lộ Tuệ Tuệ trở nặng lắm rồi. Cô ta ở đoàn phim mà dám làm chuyện này. Người như cô ta sao còn chưa bị phong sát vậy? Hu hu hu, con trai tôi đáng thương quá đi. Tống Hạo Minh thảm thật. Người qua đường như tôi nhìn còn muốn phẫn nộ. Lộ Tuệ Tuệ, khi nào cô mới cút khỏi giới giải trí đây? Tôi nói này, tại sao mọi người vừa xem tin nóng đã ngay lập tức buộc tội cho Lộ Tuệ Tuệ vậy? Lỡ đâu cô ấy bị bôi nhọ thì sao? Bôi nhọ mẹ mày, ý mày là chồng bà trả đũa cô ta à? Cô ta xứng sao? Trong lúc vấn đề đang được đẩy lên đến đỉnh điểm, Weibo chính thức của Tân Ảnh bất ngờ đăng lên một đoạn ghi âm. Ngay sau đó, phía Tân Ảnh cũng đưa ra thư tố cáo, nhắm thẳng vào người đăng tin giả và thông tin sai lệch. Nghe đoạn ghi âm xong, toàn bộ cư dân mạng ăn dưa đều bị sốc. Nhiều người qua đường bày tỏ sự đồng cảm với Lộ Tuệ Tuệ. Một số ít fan cũng tiếc nuối thay cô. Cô thực sự đã quá khốn khổ. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, hầu hết mọi người đều chỉ tin vào những lời phiến diện và bắt đầu mắng mỏ cô mà không thèm nghe cô giải thích. Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, tài khoản marketing tung tin thấy hướng đi ngày càng sai lệch nên lập tức xóa bài. Nhưng đã quá muộn, Tân Ảnh đã đi trước một bước, nhanh chóng hành động và đưa ra hình phạt xứng đáng đối với những kẻ đã xúc phạm và vu khống Lộ Tuệ Tuệ. Hơn 5 năm, hơn 100 bài viết trên Weibo đều được công ty chụp lại, tổng hợp và chính thức khởi kiện với tội danh xúc phạm danh dự người khác. Tân Ảnh luôn cố gắng hết sức để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Sau động thái này, nhiều người qua đường đều cảm thấy Tân Ảnh quá cứng rắn và tuyệt vời. Đối với mấy vị anh hùng bàn phím không não trên mạng, cứng rắn như thế mới tốt. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ấn theo dõi Weibo chính thức của Tân Ảnh. Sau đó chạy vào Weibo của Lộ Tuệ Tuệ bình luận an ủi cô. Hu hu hu, đau lòng cho Lộ Tuệ Tuệ. Lần trước tôi xem chương trình tạp kỹ, tôi chuyển từ anti-fan thành fan. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn tìm hiểu kỹ về Lộ Tuệ Tuệ, bạn sẽ biết cô ấy không tệ như mọi người nghĩ đâu. Cậu trai nào đó hay thật đấy, mẹ nó, vậy mà cậu ta vẫn còn giả vờ à, cậu ta chùi M-O-N-G sạch chưa? Chính cậu ta hất nước bẩn cho Lộ Tuệ Tuệ mà còn dám giả vờ đáng thương. Chiều nay tôi có gặp một chị gái xinh đẹp, tôi và bạn mình cảm thấy tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Vậy mà cổ vẫn ký tặng và chụp hình với bọn tôi bằng thái độ rất dịu dàng. Thật không ngờ được vừa về đến nhà mọi chuyện đã thành ra thế này. Tôi thấy buồn không tả nổi. Chị gái ở lầu trên vô tình gặp được Lộ Tuệ Tuệ hà? Ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi. Chẳng lẽ chỉ có tôi ghét được trọng điểm là Lộ Tuệ Tuệ thực sự tham gia? Vô Tận, à, cô ấy diễn vai nào vậy? Xe còn chưa kịp tới. Mọi chuyện đều đã xoay chuyển. Lộ Tuệ Tuệ đang đứng ở giao lộ. Trong phút chốc, cô không biết nên khóc hay cười. Bỗng nhiên, cô nhận được một tin còn hot hơn. Trên mạng xuất hiện video nhạy cảm của Tống Hạo Minh. Trong video có cậu ta và một người đàn ông khác. Thực ra không chỉ có một người, còn vài người đang ngồi trên ghế sofa. Nói chung khung cảnh rất hỗn loạn. Video đã được xử lý che đi bộ phận quan trọng, nhưng tấm ảnh cậu ta ngồi trên đùi người đàn ông thì không. Ngoài ra còn có tấm ảnh chụp họ hôn môi. Video này vừa được đăng, người qua đường trên mạng ồ lên. Mẹ kiếp, chơi lớn dữ vậy sao? Tống Hạo Minh phóng túng như vậy thật hả? Khốn khiếp thật, trên chương trình lần trước Tống Hạo Minh còn nói cậu ta chưa từng yêu đương. Hình mẫu lý tưởng là những cô bé dễ thương dịu dàng. Nhiều khi cậu ta chưa từng yêu đương thật ấy chứ, chỉ ngủ với người ta thôi mà. Mim đầu chó, fan của Tống Hạo Minh còn dám mắng người khác nữa không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cái này gọi là cái gì nhỉ? Là vác đá đập chân mình. Chết tiệt, video này hay thật đấy. Lẽ nào tôi là người duy nhất tò mò? Rốt cuộc ai mới có thể có được video này nhỉ? Thành thật mà nói, không chỉ cư dân mạng tò mò mà ngay cả Lộ Tuệ Tuệ cũng bị sốc. Cô đứng bên đường xem điện thoại, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Lị. Chị Hạ Lị, có phải chị đăng video của Tống Hạo Minh không? Hạ Lị, sao chị có đoạn video như vậy được? Chị cũng không biết ai đã làm chuyện này nữa. Cảm giác như người đó là đối thủ của cậu ta. Lúc này Hạ Lị cũng cảm thấy bối rối. Vì Lộ Tuệ Tuệ đưa cho chị ấy đoạn ghi âm nên chị ấy đã chuẩn bị từ sớm. Cũng nhận được nhiều thông tin bẩn thỉu của Tống Hạo Minh. Cậu ta mà dám trả đũa, Hạ Lị cho cậu ta uống rượu phạt đã luôn. Nhưng chị ấy lại không ngờ được. Mấy thông tin mình moi được còn chưa dùng tới. Trên mạng đã xuất hiện một video còn chấn động hơn. Ngay lúc phát hiện video đó được đăng lên, Hạ Lị biết chắc Tống Hạo Minh sẽ không sống nổi trong giới giải trí thêm một giây nào nữa. Chuyện không còn đơn giản là tình cảm nam nam đơn thuần nữa. Đây rõ ràng là một đống hỗn độn. Lộ Tuệ Tuệ, vậy à, Hạ Lị. Bây giờ em đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Em lên xe an toàn chưa? Lộ Tuệ Tuệ đang định trả lời rằng còn khoảng 5 phút nữa xe mới đến thì Bùi Chi Hành gọi. Nhìn tên anh, Lộ Tuệ Tuệ do dự vài giây mới ấn nút nhận. Ở đâu? Lộ Tuệ Tuệ dừng lại. Bên ngoài, địa chỉ. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát. Sau đó hỏi, bố tôi lại bảo anh đến thăm tôi à? Bùi Chi Hành. Anh nghẹn lời, nói, lần này tôi nói là Lộ Niên Niên kêu. Em có tin không? Lộ Tuệ Tuệ không xác định được anh đang lấy cớ hay nói thật. Tôi sẽ gửi định vị cho anh. Cách chương.